Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Đi ngược dòng nước. Bạch Vũ Triết cưỡi long huyết mã một đường tiến lên, chỉ bất quá hắn cẩn thận hơn, cũng vẫn là sẽ gặp phải cái này mấy đại tông môn người. Chỉ bất quá hắn đi đều là đường nhỏ, cũng không có đụng phải cao thủ gì. Dọc theo con đường này, phàm là đụng phải Hắc Nguyệt Tông hay là Lam Vân Tông tiểu cổ nhân mã, Bạch Vũ Triết lập tức liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hắn đem đánh giết. Mà nếu là đụng phải Diệu Nhật Tông hoặc là người của Thẩm gia, hắn liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu. Điểm ấy đối với Bạch Vũ Triết đến nói chẳng khó khăn gì. Dùng hắn với thân thể người hiểu rõ, kia so giết chết bọn hắn còn muốn nhẹ nhõm. Hắn cái này cũng đã coi như là rất nể mặt, dù sao cũng không muốn đem Diệu Nhật Tông đắc tội. Đây là bởi vì Chu Văn Phong quan hệ, nếu không Bạch Vũ Triết cũng không quan tâm cái gì Diệu Nhật Tông. Bất quá, hướng một cái phương hướng đi, trên cơ bản rất đồng thời gặp được hai cái thế lực nhân mã. Dù sao song phương thế lực đều là chia hai đầu, hướng hạ du mà đi, vừa lúc là Hắc Nguyệt Tông bên kia. Đây cũng là hắn lựa chọn hướng hạ du đi nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân, chính là đến hạ du sau đó, vào nước liền có thể trực tiếp hướng thượng du động, mặc dù biết mệt mỏi một số, nhưng khi hắn sau khi thành công, đào thoát khẳng định sẽ dễ dàng không ít. Đi thẳng đến Hừng Đông, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình đại khái đi ra hơn 50 dặm đường. Dọc theo con đường này hắn cũng giết không ít người, mặc dù đều vô thanh vô tức, bất quá đoán chừng cũng đã gây nên Hắc Nguyệt Tông cùng Lam Vân Tông chú ý. Hơn 50 dặm đường, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã đi ra cảnh giới của bọn hắn vòng. Dài như vậy khoảng cách, bọn hắn nhân thủ căn bản cũng không đủ. Bất quá Bạch Vũ Triết không có dừng lại, hắn y nguyên tiếp tục hướng hạ du mà đi. Hắc Nguyệt Tông khẳng định đã biết hắn đi qua nơi này. Nếu như khoảng cách quá gần, nói không chính xác sẽ rất nhanh liền truy tra tới. Lại đi ra ngoài hơn 10 dặm sau đó, Bạch Vũ Triết mới tính tìm được một cái tương đối địa phương bí ẩn. Đem long huyết mã giấu ở trong đó, để nó ở chỗ này chờ chính mình trở về. Sau đó ở bên ngoài làm một chút che giấu. Bạch Vũ Triết lần nữa dò xét một chút chung quanh, xác định không có nhân chi về sau, nhanh chóng đi vào lạo giang bờ sông, đâm đầu thẳng vào trong nước sông. Bây giờ chính là đầu mùa xuân mùa, kỳ thật thời tiết vẫn tương đối rét lạnh, lạo giang nước sông càng là vô cùng băng lãnh. Bất quá loại này lạnh lẽo tại võ giả đến nói, vấn đề cũng không lớn. Dùng Bạch Vũ Triết thân thể cường hãn trình độ, cũng căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Tiến vào trong nước sau đó, Bạch Vũ Triết chui vào trong nước khoảng 3 mét, sau đó nhanh chóng hướng lên trên du lịch mà đi. Kỹ năng bơi của hắn từ trước đến nay cũng còn không tệ. Dùng tu vi của hắn, ở trong nước nửa ngày thời gian không hô hấp sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như là trong nước chiến đấu, ấm mức thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều. Bất quá, hắn nhưng không có dự định muốn ở trong nước tiến hành chiến đấu. Bạch Vũ Triết lý tưởng nhất trạng thái là ở trong nước bất chi bất giác đem trận pháp cho phá, sau đó cầm đồ vật rời đi. Thầm nghĩ lấy phương án của mình, sau đó một đường nhanh chóng hướng thượng du mà đi. Tại 3 mét là trong nước, hắn cũng không lo lắng bị bờ sông cảnh giới người phát hiện. Dù sao, cảnh giới nhân viên tu vi bình thường cũng sẽ không quá cao. Bọn hắn chỉ cần phát hiện có người, lập tức phát ra tín hiệu thông chi cao tầng là đủ. Đi ngược dòng du lịch mấy chục cây số lộ trình, vẫn có chút mệt. Bạch Vũ Triết nửa đường hết thảy nghỉ ngơi hai lần, đều là tại xác định cái này một cái giai đoạn bờ sông không có người thời điểm, lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu đến tiến hành lấy hơi. kỳ thật hắn vẫn có thể kìm nén đến ở, chỉ bất quá rất sợ ở trong nước xảy ra bất trắc. Đến thời điểm chiến đấu ngay từ đầu, khí tức không đủ, ở trong nước thế nhưng là rất dễ dàng liền tử vong. Bất quá hắn vận khí cũng không tệ lắm, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì cường đại trong nước hung thú. Không đến đặc biệt nước sâu bên trong, cũng rất ít sẽ có cường đại hung thú xuất hiện. Về phần những cái kia tam phẩm tứ phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết hết. Sau đó cấp tốc hắn đem thi thể thu nhập chữ vật khí bên trong, để tránh phiêu tiếp nước mặt bị phát hiện. Quá trình này, Bạch Vũ Triết tiến hành đã hơn nửa ngày thời gian. Khi hắn sắp ngăn cản song phương cảnh giới nghiêm mật nhất kia một khoảng cách thời điểm, đã không sai biệt lắm là trạng vạng tối. Trước lúc này hắn đã đổi qua khí. Hắn cảm giác mình lúc này ở trong nước lại kiên trì gần nửa ngày cũng không phải vấn đề. Cho nên, Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng nước sâu chỗ chui vào. Đến vị trí này, hắn đã đại khái có thể cảm giác được một tia yếu ớt năng lượng ba động. Hướng phía kia yếu ớt năng lượng tán phát địa phương nhanh chóng mà đi. Bất quá hắn y nguyên rất cẩn thận, sợ tại nước sâu chỗ y nguyên còn có mấy đại tông môn người thủ vệ. Mặc dù khả năng không lớn, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vô luận cái gì võ giả, cũng không thể thời gian dài ở trong nước không ra lấy hơi. Tu vi cao thấp khác nhau chỉ ở tại thời gian dài ngắn mà thôi. Nếu như mấy đại tông môn thật phái người ở trong nước trường kỳ trông coi, vậy thì phải không ngừng thay người, mà lại tại trong lúc đó còn cần lo lắng có phải là sẽ bị đối phương thừa lúc, dẫn đến tổn thất của mình càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không lo lắng đối phương có phải là len lén lẻn vào nước sâu bên trong tiến hành phá trận, coi là một khi bắt đầu phá trận, liền sẽ có năng lượng khổng lồ từ trong nước bạo phát đi ra, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn phát hiện ra. Bạch Vũ Triết chính là đoán ra điểm này. Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông hai cái này trong tông môn là không có trận pháp gì tạo nghệ đặc biệt cao thâm người. Bọn hắn phá trận, hơn phần nửa đều được dựa vào man lực, không làm cho to lớn chấn động mới là lạ chứ. Mà chính hắn liền không cần lo lắng cái này, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đối mặt cũng không phải cái gì sát trận, tự nhiên không có động tĩnh gì. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng xâm nhập, đại khái khoảng hơn 10 mét, hắn liền đã nhìn thấy tại đáy sông vị trí bên trên, có một cái hình tròn phát sáng vật thể, đường kính có chừng hơn 30 mét dáng vẻ. Nhìn hẳn là một cái võ giả cỡ nhỏ động phủ, quang mang kia tương đối yếu ớt, căn bản là không có cách chiếu rọi đến trên mặt sông. Đoán chừng chung quanh 2-3 mét sau đó liền trực tiếp bị dòng nước cho che đậy kín. Về phần cái này cỡ nhỏ động phủ tại sao lại xuất hiện tại Lạo Giang bên trong, vậy liền không được biết, dù sao sẽ không là có cái gì võ giả một mực tại trong nước tu luyện. Chậm rãi tới gần sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa cảnh giác quan sát một chút chung quanh tình trạng. Xác định không có cái khác sau đó, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trận pháp này nhìn qua tựa như là một cái đại cầu thể. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì tình huống đặc thù đến. Nhưng là nếu như đối với trận pháp tạo nghệ đầy đủ cao thâm, rất nhanh liền có thể từ trong đó nhìn ra một số đầu mối. Tỉ như từ quang mang ba động, trận pháp phát ra khí tức, hình dạng lớn nhỏ, đều có thể nhìn ra được. Chỉ là quan sát mười mấy phút tả hữu, Bạch Vũ Triết trên mặt liền nở một nụ cười. Nguyên lai là trước đó luyện chế tốt trận bàn, cũng không phải là bố trí trận pháp. Bạch Vũ Triết trong lòng đốc định, trước đó luyện chế tốt trận bàn, kia cơ bản liền có thể chứng minh. Không phải nguyện chủ nhân luyện chế, mà là tìm cái khác chú khí sư hoặc là luyện đan sư luyện chế ra đến. Nhưng chính sau chỉ cần hiểu được mấy cái đơn giản bộ vị kích phát ra đến liền tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.